Chương 1094, nên biến thiên. Kỳ thật Khương Vân ở ngoài sáng biết vô pháp chống lại Dược Thần Tông tình huống phía dưới, lại như cũ dám một mình đến đây, mặc dù đích thật là ôm hẳn phải chết chi tâm, nhưng trên thực tế, hắn còn có cái ủy trượng lớn nhất liền là trong cơ thể hắn một cái khác hồn nguyên bản. Khương Vân coi là cái kia hồn là vô pháp tự do hành động, nhưng là tại trong ảo cảnh, cái kia hồn lại là thi triển ra nghịch chuyển thời gian chi thuật. Cái này khiến Khương Vân ý thức được, đối phương chẳng những là có thể tự do hành động, mà lại hiển nhiên cũng không muốn để cho mình chết, mất nhất là lúc trước tại phong tộc phong linh bảo tháp bên trong, chính mình một chiêu trưởng kiếm thiên hoang vở ơ y ma đồng dạng đã dẫn phát thời gian nghịch chuyển. Mặc dù Khương Vân rất hy vọng ở dê kia là tự mình làm đến, nhưng là hắn nhưng lại không thể không hoài nghi, có lẽ còn là cái kia hồn trong bóng tối gây nên. Mà cái này cũng liền để Khương Vân đủ để xác định, mỗi khi chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm, cái kia hồn liền sẽ xuất thủ bảo vệ mình, cũng liền chẳng khác gì là nói, chính mình đồng dạng có được một cái miễn phí cường đại bảo tiêu. Bởi vậy, Khương Vân mới dám chạy đến Dược Thần Tông tới khiêu chiến, mà cái kia hồn, cũng là mới hắn chân chính đòn sát thủ. Huống chi, thể nội ở một cái có thể tự do hành động, thậm chí tùy ý xuất thủ xa xa mạnh hơn chính mình hồn, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Sở dĩ Khương Vân QNZ hy vọng có thể thông qua để hắn nhiều lần xuất thủ, từ đó tốt tiêu hao hết hắn một chút thực lực, dạng này chính mình mới có thể tương đối an toàn một chút. Hiện tại, mắt thấy chính mình liền bị hút vào kia dược khôi thả ra trong nước xoáy, tại Khương Vân nghĩ đến, cái kia hồn hẳn là xuất thủ. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái kia hồn không có xuất thủ, nhưng là mình lại thấy được Đại Hoang Ngũ Phong. Cứ việc cái này Đại Hoang Ngũ Phong chỉ là hư ảo, nhưng là kỳ thượng phát ra kia cô hoang vu khí tức, lại đồng dạng không thể khinh thường. Mặc dù Khương Vân trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra đến, vì sao lại có cái hư ảo Đại Hoang Ngũ Phong xuất hiện tại Dược Thần Tông chỗ không gian bên trong, nhưng hắn ha có thể buông tha cái này tốt đẹp cơ hội. Ông Khương Vân mi tâm phía trên lập tức nổi lên hoang văn, cấp tốc phân liệt phía dưới, biến thành 6 cái, đồng thời theo mi tâm của hắn bay ra, vọt thẳng hướng về phía không trung Đại Hoang Ngũ Phong. Theo 6 cái hoang văn chui vào Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, liền như là đem Khương Vân thân thể cùng Đại Hoang Ngũ Phong liên hệ ở cùng nhau. Nhất là Đại Hoang Ngũ Phong bên trong ẩn chứa kia kinh khủng lực lượng, càng là trực tiếp liền đem Khương Vân thân thể theo kia cự đại hấp lực bên trong lôi kéo ra, xông về Đại Hoang Ngũ Phong. Giờ này khắc này Diệp Phi Phàm ngẩng đầu nhìn Khương Vân thân hình cùng Đại Hoang Ngũ Phong, không nhịn được đem răng cắn đến kéo kẹt rung động. Nguyên bản hắn đều coi là Khương Vân đã không có bất kỳ át chủ bài, thế nhưng là không nghĩ tới, tại tối hậu quan đầu, vợ y ma lại lấy ra như thế một cái không hiểu hư ảo sơn phong. Mà lại ngọn núi này hiển nhiên cũng không phải vật phàm, trong đó thả ra lực lượng lại có thể chống lại dược khôi chi lực. Cái này Khương Vân, đến cùng là lai lịch gì? Trên người hắn đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật? Diệp Phi Phàm tự nhiên không biết Đại Hoang Ngũ Phong, càng không khả năng biết rõ Khương Vân chân chính lai lịch. Nhưng là, đã thân ở cái này không gian bên trong trên bầu trời, bị ngũ thải vân vụ bao khỏa phía dưới man tổ, lại là hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong miệng lần nữa thì thào nói, kỳ quái, người này ta cũng không nhận ra, nhưng là vì cái gì ở trên người hắn, ta chẳng những có một loại cảm giác quen thuộc, mà lại man tổ không nói xong lại đột nhiên dừng lại. Cái này khiến bên cạnh hắn Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương thật sự là phiền muộn đến cực hạn. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, man tổ rõ ràng là biết rõ rất nhiều bí mật, thế nhưng là mỗi lần đều là đem nói chỉ nói một nửa liền không nói, làm cho chính mình trong lòng hai người ngứa một chút. Hoa Hồng Nương nháy nháy mắt, đánh bạo nói, man tổ, mà lại cái gì? Man tổ đống nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, không nên hỏi cũng không cần hỏi nhiều, có một số việc, các ngươi vẫn còn không biết rõ. Tốt một câu tiểu dọa đến Hoa Hồng Nương ngậm miệng lại. Mà man tổ cu nở dê thu hồi ánh mắt, tâm bên trong nói, mà lại, ta làm sao lại cảm giác, hắn tựa như là chủ nhân của ta, giống như Hoa Hồng Nương có thể nghe được man tổ trong lòng nói tới câu nói này lời nói, tự nhiên là sẽ minh bạch. Man tổ vì cái gì không cho nàng tiếp tục hỏi? Man tổ, thân là đạo yêu, cửu nghĩa tông nhất tồn tại cường đại một trong, bây giờ vậy mà lại cảm giác một người chưa từng gặp mặt nhân tộc tiểu gia hỏa là chủ nhân của mình, cái này nếu là nói ra, thật sự là có hại man tổ mặt mũi. Lắc đầu, man tổ ánh mắt ngược lại nhìn về phía không trung tòa kia Đại Hoang Ngũ Phong nói, Đại Hoang Ngũ Phong, ta cũng là cực kỳ lâu không có gặp được. Mặc dù còn không biết người này đến cùng là lai lịch gì, nhưng là hắn vừa có ma văn, lại có hoang văn, ngược lại là đủ để chứng minh hắn cùng chúng ta quan hệ không tờ âm mở thừa nở dê. Hoa Hồng Nương cùng Nhậm Đỉnh Hàn liếc nhau một cái, trong lòng hai người không nhịn được cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn mặc dù tin tưởng Khương Vân cùng mình bọn người là bạn không phải địch, nhưng dù sao cũng vô pháp 100% khẳng định. Bây giờ có man tổ câu nói này, hiển nhiên đại biểu cho man tổ cũng đã công nhận Khương Vân thân phận. Man tổ, vậy ngài còn không xuất thủ sao? Hoa Hồng Nương lần nữa mở miệng nói, Khương Vân khẳng định không phải kia Dược Khôi đối thủ. A Man Tổ trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười nói, chỉ là Dược Khôi, còn không đáng đến ta xuất thủ, yên tâm đi, có tòa này Đại Hoang Ngũ Phong, Khương Vân hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì. Mặc dù Hoa Hồng Nương hai người không biết vì cái gì Man Tổ đối với tòa này Hư Ảo Sơn Phong vì sao lại có như thế lớn lòng tin, nhưng là đã Man Tổ nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi. Man Tổ đống nhiên lại nói, đã ta có thể nhận ra Đại Hoang Ngũ Phong, như vậy Dược Thần Tông những lao gia hỏa kia tất nhiên cũng có thể nhận ra. Nói đến đây, Man Tổ trong tay xuất hiện một cái chừng đầu ngón tay ngũ thải phi trùng, nhìn cái này phi trùng, Man Tổ lần nữa mở miệng nói, chư vị huynh đệ, đạo cổ giới, nên biến thiên thoại âm rơi xuống. Man Tổ đột nhiên khép lại bàn tay, lần nữa mở ra thời điểm, cái kia ngũ thải phi trùng đã biến mất không còn tăm tích. Mà nhìn xem một màn này, Nhậm Đỉnh Hàn tốt Hoa Hồng Nương hai người, lại tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, cả người như là hóa thành pho tượng. Nhất y thế mới, U Trương Z tiết bên trên không bởi vì Man Tổ trong miệng huynh đệ, chỉ có thể là Cửu Nghĩa Tông mấy vị khác lão tổ, mà cái gọi là đạo cổ giới nên biến thiên, chán ở dê lẽ lại, là muốn đối phó Dược Thần Tông vì một cái Khương Vân. Xưa nay bất quá hỏi sự tình khác Cửu Nghĩa Tông, lại muốn để cái này đạo cổ giới biến thiên liền tại bọn hắn ba người lúc nói chuyện, Khương Vân đã đứng ở kia Hư Ảo Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh núi chỗ, thân hình trở nên bóp méo. Mà kia Dược Khôi cũng là tại Diệp Phi Phàm thôi động phía dưới, không còn đi để ý tới bốn phía những cái kia kiếm trận, trực tiếp cất bước, hướng về Đại Hoang Ngũ Phong cùng Khương Vân đi tới. Lão bằng hữu, lần này lại đến làm phiền ngươi cùng này đồng thời, Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, túi người đi, đưa tay đối Đại Hoang Ngũ Phong nhẹ nhàng vỗ. Ngay tại Khương Vân cái vỗ này phía dưới, tòa này nguyên bản sừng sững Đại Hoang Ngũ Phong, đột nhiên đảo lộn tới, như là hóa thành một cái đại thủ, hướng về kia Dược Khôi hung hăng đập xuống xuống dưới. Oanh cứ việc Đại Hoang Ngũ Phong chỉ là hư ảo, nhưng làn đện ở Dược Khôi trên thân, lại là phát ra cực kỳ mãnh liệt tiếng oanh minh, chấn động đến toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt. Mà tại Đại Hoang Ngũ Phong ngã xuống trong nháy mắt, càng là có một cô mơ hồ khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Khí lãng những nơi đi qua, hết thảy tất cả, mặc kệ là dãy núi vẫn là nước hồ, cùng đủ loại kiến trúc, tất cả đều lấy cực nhanh tốc độ trở nên hủ bại suy bại, cho đến hóa thành là bột mịn, tiêu tán ra. Đảo mắt chi gian, nguyên bản như là tiên cảnh cái này không gian, vậy mà liền xuất hiện mảng lớn hoang vu đồng thời, cái này hoang vu còn tại dùng tốc độ nhanh hơn tiếp tục lan tràn. Thật sự nếu không xuất thủ ngăn cản, như vậy chỉ sợ không tốn thời gian dài, cái này toàn bộ Dược Thần Tông Chu Tông, tất cả đều sẽ ở cái này hoang vu chi lực dưới hóa thành hư ảo. Cái này Diệp Phi Phàm hai mắt đã trợn tròn, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không dám tin tưởng mình nhìn thấy đây hết thảy. Cũng may lúc này, một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng, đồng nhiên theo Dược Thần Tông chỗ sâu truyền đến.